Long Phù, chương 309, 309, Nguyệt Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có phải là Vô Đề Nguyệt Hải xảy ra vấn đề. Gia Cát Nha tay cầm Long Vũ, cái kia Vô Đề Nguyệt Hải trên thực tế năm đó Thần Châu đệ nhất hung cùng Cổ Thiên Tử chiến đấu triển khai vô thượng thủ đoạn, đánh xuyên qua vô cùng vô tận hư không, triệu hoán dị vực bên trong ác ma. Mà hình thành cái chỗ hồng, dựa theo đạo lý ta hẳn là đi vào. Có thể hiện tại chúng ta Tĩnh Tiên Ti vừa mới luyện thành pháp bảo, khuyết thiếu nhân thủ chấn áp, nếu là rời đi, pháp bảo này bị người khác lấy mất nào sẽ e rằng căn cơ tổn thất lớn. Trấn Hải Hầu chắp tay, tiên sinh quả nhiên tính toán không một chỗ sai sót, ta đến làm biết tất cả mọi chuyện, Vô Đề Nguyệt Hải là xảy ra vấn đề lớn, ta bởi vì phải trấn thủ trên biển, khó có thể tả hữu chăm sóc, liền đặc biệt đến xin mời Tĩnh Tiên Ti hỗ trợ. Lập tức tình huống rất là nguy hiểm, Vô Đề Nguyệt Hải một ít lỗ thủng đã có đại quân ác ma tập kết, nếu là lao ra phong ấn, trung tâm nở hoa, toàn bộ Thần Châu đại địa đều muốn chấn động, thêm vào hoàng thượng bế quan chưa ra, lòng người di động, ta không thể không mượn Tĩnh Tiên Ti sức mạnh. Lập tức tình huống, man tộc cùng yêu tộc đại quân ở đất phong phụ cận tụ tập. Lâu Bái Nguyệt phân tích, bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến công, chúng ta không thể dễ dàng rời đi, bất quá cũng có thể phân ra sức mạnh đến, không bằng ta đi một chuyến. Không, Cổ Trần Sa vung vung tay, vẫn là ta đi một chuyến, chúng ta hiện tại sức mạnh không dễ quá phận quá đáng tán, quan trọng nhất chính là này muôn dân chi nguyện hình cầu pháp bảo, nhất định phải người đến trông coi, Gia Cát tiên sinh, Bái Nguyệt theo ba chu thước Huyền Vũ tạm thời cũng không muốn động, tế luyện hình cầu, đây là căn bản, không thể dao động. Tu vi của ta cũng vừa hay mài rũa, huống hồ bên kia ác ma xuất hiện, ta cũng vừa hay có thể thu lấy hồn phách cô đọng các loại pháp bảo. Ta hôm nay tới đây, chủ yếu cũng muốn hợp tác với Tĩnh Tiên Ti, hy vọng Tĩnh Tiên Ti chế tạo một nhóm có thể phá tà binh khí, tinh thần chi lực nhất là phá tà, như binh sĩ có thể có một cái phá tà bảo đao, đối phó tà ma liền dễ dàng rất nhiều. Trấn Hải Hầu nói, cái này dễ dàng, Gia Cát Nha đột nhiên một chảo, từ đằng xa trong kho hàng bay tới một cái phổ thông huyền cương đao, sau đó pháp quyết một dẫn, nhất thời trên trời liền bay xuống một luồng tinh thần chi lực hội tụ ở thân đao bên trên, đao này trong chớp mắt linh động lên, trong đao phảng phất cũng dựng dụng ra đến rồi vũ trụ mênh mông, cực kỳ rực rỡ thâm thúy, yên tĩnh xa xưa khí tức từ trong đao truyền ra ngoài. Vô Đề Nguyệt Hải bên trong ghét nhất chính là ma khí chỉ cần hút vào thân thể, người sẽ triệt để mất đi lý trí, phát rồ công kích người sống, biến thành xác chết di động, trở thành ma hóa chi con rối. Bất quá ta sẽ lợi dụng tinh thần chi lực rèn luyện binh khí, ở phía trên bố trí phá tà chấn thần chi chấn, chỉ cần mang tới binh khí, là có thể bảo vệ tự thân sẽ không ma khí ăn mòn. Hắn bày ra kinh thiên động địa thần thông. Hầu gia yên tâm, ta Tĩnh Tiên Ti nắm giữ Bất Chu Cung, đã có thể phát huy ra hết thảy uy năng, chế tạo binh khí là điều chắc chắn. Như vậy ta liền yên tâm, Thất Tinh Chi chủ thêm vào như vậy pháp bảo, quả thực thật có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Trấn Hải Hầu âm thầm hoảng sợ, hắn cảnh giới tuy so với Gia Cát Nha muốn cao, có thể như quả thực động lên tay đến, căn bản không phải người này đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này không nên chậm trễ, hầu gia ta theo ngươi lên đường đi Vô Đề Nguyệt Hải. Cổ Trần Sa đứng thẳng lên, mấy ngày nay hắn tuy nói là trợ giúp Gia Cát Nha vượt qua kiếp số, trên thực tế chính mình cũng ở trong đó tìm hiểu nhiều thứ hơn, dù sao Thiên Yêu Chi Thư, Long Môn, Bất Chu Cung đều là pháp bảo của hắn, cái kia muôn dân chi nguyện hình cầu cũng là lấy hắn đạo chi hạt nhân làm căn cơ. Từ lần trước luyện hóa ngôi sao hàm nghĩa, hắn tư chất lại tăng lên nữa, nguyên thần no đủ, trải qua này mấy tháng khổ tu, pháp bảo lột xác, đã gần như đem thương sinh bổ thiên thuật tìm hiểu ra đến càng nhiều đồ vật, tu vi đã dục già dục dịch, rất nhanh sẽ có thể bước vào đạo cảnh 15 biến, thiên nhãn huyền không cảnh giới. Hiện tại hắn chính cần tôi luyện, cũng được ngươi vạn sự cẩn thận, như xảy ra vấn đề, lập tức liên hệ chúng ta. Lấy tốc độ của chúng ta, đi tới Nguyệt Châu cũng không chậm, có thể nhanh chóng trợ giúp. Lâu Bái Nguyệt suy nghĩ một chút cũng chỉ đành đồng ý việc này. Nàng cũng rõ ràng, hiện tại toàn bộ Tĩnh Tiên Ti căn cơ chính là muôn dân chi nguyện hình cầu, bảo vật này nhất định phải tại mọi thời khắc bảo vệ, không thể cách người. Tu vi của nàng là đạo cảnh 18 biến, Gia Cát Nha cũng là kim tùy ba nhưng là 20 biến, Huyền Vũ Bảo Bảo cũng là 20 biến, Chu Thước vừa ấp đi ra, sức mạnh không mạnh nhưng cũng là 14, 15 biến tu vi. Vừa nhìn thư một ca an xô cc. Những người này toàn bộ tính gộp lại, hội tụ sức mạnh cùng 360 đầu muôn dân thần tướng đồng thời, mới có thể miễn cưỡng thôi thúc muôn dân chi nguyện hình cầu. Nếu là ít đi mấy cái thoại, bảo vật này liền căn bản thúc bất động, nếu như bị người cướp đi Tĩnh Tiên Ti hết thảy tích chữ hóa thành hư không, tổn thất 99% gốc gác. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti thiếu thốn nhất chính là thời gian. Nếu như lại quá cái 10 năm 8 năm, Gia Cát Nha Thiết có thể tu luyện tới đạo cảnh 30 biến, gần như thần, như vậy sức chiến đấu đâu chỉ tăng cường gấp trăm lần. Liền cũng không tiếp tục sợ bất luận nhân vật nào, thất tinh chi chủ tốc độ tu luyện chính là nhanh như vậy. Ta sau đó sẽ phái người lại đây thương lượng với Tĩnh Tiên Ti chế tạo binh khí áo giáp việc. Trấn Hải Hầu bay lên, Cổ Trần Sa cũng theo bay lên, hai người nhanh như chớp mấy chục hô hấp sau khi liền đến bên ngoài mấy ngàn dặm. Trấn Hải Hầu tu vi thật mạnh, lại đến đạo cảnh 21 biến, thân hóa ngũ hành. Cổ Trần Sa ở bay hành chi, liền nhìn thấy Trấn Hải Hầu tùy ý lấp lóe, trong thân thể bộ tựa hồ có ngũ hành bản nguyên tuần hoàn không thôi, liền biết tu vi của người này coi là thật là cao thâm. 21 biến thân hóa ngũ hành, từ trên bản chất tới nói, đã không thuộc về loài người, hoàn toàn không phải thân thể máu thịt mà là một loại năng lượng kỳ dị. Trấn Hải Hầu trong lòng cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Cổ Trần Sa tu vi mới 14 biến, có thể lại cùng được với tốc độ của hắn. Nếu như là đối phương vận dụng pháp bảo cái kia không chút nào ngạc nhiên, có thể hiện tại Cổ Trần Sa toàn bộ vận dụng đều là bản thân sức mạnh, không có một chút nào pháp bảo. Trên thực tế Cổ Trần Sa đã đem hết thầy pháp bảo đều luyện hóa vào trong Long Môn bên trong, hiện tại Long Môn, Bất Chu Cung, Thiên Yêu Chi Thư hóa thành muôn dân chi nguyện hình cầu, trên người hắn sạch sẽ trơn tru, một cái pháp bảo đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trước đây vận chuyển Long Môn, vô tung vô ảnh, tốc độ phập phù, chớp mắt ngàn dặm, mà hiện tại mất đi Long Môn khổng lồ cương khí chống đỡ, toàn bộ vận dụng bản thân sức mạnh dĩ nhiên là chậm rất nhiều. Nhưng cứ như vậy, hắn trái lại cảm giác được một chút kỹ xảo nhỏ huyền diệu, tỉ như làm sao tiết kiệm cương khí phi hành, làm sao điều tiết tự thân nguyên thần, suy tính cương khí vận chuyển, cùng thiên địa linh khí lẫn nhau hô ứng, đan điền nơi sâu xa tích trữ chuyển hóa sức mạnh. Này thập cửu điện hạ cương khí thực sự là hùng hồn, người khác đan điền khí hải cùng các đại huyệt khiếu chứa đựng cương khí, ta xem liền hắn mấy một phần mười cũng chưa tới. Trấn Hải Hầu bí mật quan sát trong lúc đó, trong lòng hiểu rõ. Đồng dạng cảnh giới tu sĩ, bất kể là nguyên thần lực vẫn là cương khí hùng hồn trình độ, khẳng định là kém xa Cổ Trần Sa. Hắn thân thể chính là Nhật Nguyệt Long Khu, có thể so với thánh thú, ngoài ra càng trải qua nhiều lần gột rửa cùng rèn đúc, tuy không bằng Gia Cát Nha cùng Pháp Vô Tiên, nhưng ở tiên đạo huyền môn bên trong các đệ tử trẻ tuổi cũng là cao cấp nhất tồn tại. Bất quá đối với tình huống như thế, hắn cũng không phải rất thỏa mãn, còn muốn tiến thêm một bước mở rộng biển ý thức và khí hải, còn có quanh thân khiếu huyệt. Hắn hiện tại trong óc nguyên thần lực chính là một lòng 10 vạn dùng. Mà Gia Cát Nha trở thành thất tinh chi chủ sau, e rằng chính là một lòng trăm vạn dùng, thậm chí mấy triệu dùng, tương tự cảnh giới căn bản không thể so sánh. Lực lượng nguyên thần càng là mạnh mẽ, liền có thể càng nhiều, càng nhanh hơn hấp thu linh khí, khôi phục cương khí tốc độ sẽ càng nhanh hơn. Lực lượng nguyên thần chính là căn bản bên trong căn bản. Cổ Trần Sa thực lực bây giờ, không dựa vào bất kỳ pháp bảo nào, hoàn toàn có thể chém giết đạo cảnh 18 biến đại đạo kim đan cấp đường cường giả. Nếu là so với lực lượng nguyên thần đến, Trấn Hải Hầu cũng e rằng không làm được một lòng 10 vạn dùng. Phi hành nửa ngày, Trấn Hải Hầu chỉ vào phía dưới Sơn Hà đại địa nói. Vương gia, Nhiệt Châu đã đến. Cổ Trần Sa ánh mắt đã sớm nhìn thấy phía dưới. Toàn bộ Nhiệt Châu, lúc ẩn lúc hiện đều nhiễm phải một lớp bụi sắc, ánh sáng mặt trời đều ảm đạm, nặng nề khí tức một ngạt ở mỗi người trong lòng. Ở Nhiệt Châu Trung ương, khoảng chừng là có cái phương viên 3.000 dặm bồn địa. Này bồn địa hóa ra là Hải Dương, chính là Vô Đề Nhiệt Hải, nhưng bị Thiên Phù Đại Đế tước mất bốn phía ngàn tòa núi lớn, nhét vào nhiệt trong biển, bổ khuyết lên. Đây chính là, tước ngàn sơn lấy điền nhiệt hải. Cố sự, bất quá hiện tại, cái kia 3.000 dặm bồn địa bên trong, đã khói đen mờ mịt không ngừng mà có ma khí nhô ra, tựa hồ xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Cổ Trần Sa nhìn sang, phát hiện này bồn địa nơi sâu xa trong khe hở, lúc ẩn lúc hiện có một ít cổ quái kỳ lạ ác ma lấp lóe. Tỷ như dài ra dương đầu toàn thân vảy ma đầu, tỷ như giống như rơi lớn hấp huyết ma quái, tỷ như hình thể như trâu, nhưng đứng thẳng cất bước trâu ma nhân. Những này cũng không biết là cái nào dị độ không gian sinh hoạt thị huyết ma quái, đều từ trong khe hở chui ra. Cổ Trần Sa học được đại đồ thần pháp sau khi, liền biết toàn bộ thế giới có vô cùng vô tận thứ nguyên, không giống cấp độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều thứ nguyên có sự khác biệt thuộc tính, tỉ như linh khí giới, vậy thì là thuần túy đều là linh khí nhét đầy ở trong đó, là cái bẹp thế giới, người không thể tiến vào trong đó. Ngoài ra, còn có một chút thứ nguyên, trong đó tụ tập vô số mặt trái khí tức, cũng chính là ma khí, dựng dục ra đến khát máu điên cuồng hỗn loạn sinh vật, cũng chính là ma đầu. Đã từng trong lịch sử thậm chí từng xuất hiện có chút thứ nguyên ma khí thâm nhập vào linh khí giới, sau đó người tu đạo hấp thu linh khí, bị ma khí nhiễm, đều biến thành ma đầu sự tình. Đây mới thực là lớn tai nạn, quả nhiên xuất hiện ác ma. Cổ Trần Sa không lo lắng phản hì, hầu gia không cần phải lo lắng, những này ác ma chỉ có điều là đến đưa món ăn, ta tu luyện con rối, vừa vặn cần linh hồn, những này ác ma chính là ta cần thiết. Ta biết vương gia đã đem thiên yêu chi thư bên trong các loại bí pháp luyện thành, sách này bên trong có đối phó ma đầu diệu dụng. Trấn Hải Hầu hướng phía dưới hạ xuống, nơi này nhất định phải có cao thủ tọa trấn, gần nhất đại uy vương triều cao thủ ở trên biển hoạt động nhiều lần, e rằng muốn đối với hải ngoại các nước, đặc biệt là Bảo Ngọc quốc ra tay, ta nhất định phải ở trên biển tự mình tọa trấn, này nghiệt hải sự tình, hy vọng vương gia có thể khống chế lại thế cuộc. Đại uy vương triều quả nhiên không chịu buông tha Bảo Ngọc quốc. Cổ Trần Sa cả kinh, Bảo Ngọc quốc bây giờ cùng lợi ích của hắn liên hệ cực sâu, vạn không thể để cho đại uy vương triều thực hiện được. Năm đó hắn tóm lấy Cốc Họa cướp đoạt hắn kim đan cùng pháp bảo, sự tình qua đi rất lâu, này Cốc Họa nhất định sẽ quay đầu trở lại. Người này tu luyện cửu nan tai họa biến, tự mình tìm hiểu, mỗi quá một kiếp chỉ cần bất tử, chỉ sợ cũng sẽ nhiều tìm hiểu một vài thứ đi ra. Các bác bình chọn tốt dùm để mình lấy động lực nha. Thành, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.